99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 271. Hắn không muốn, ta muốn. Đường Mộng Dĩnh trong nhà dưỡng thai, cẩn thận viết xuống mỗi một chữ, ghi chép thành hoài thai 10 tháng mụ mụ nhật ký. Đen như mực nước sôi nổi mặt giấy. Đường Mộng Dĩnh trên mặt tất cả đều là ngăn không được ngọt ngào ý cười. Bảo bối, đây là ông trời đưa ngươi đưa cho mụ mụ thứ 14 tuần. Mặc dù ba ba ngươi không nguyện ý thừa nhận ngươi tồn tại, nhưng là mụ mụ yêu ngươi, chờ mong ngươi đến. Bảo bối, hôm nay mụ mụ lại bị tất cả mọi người hoài nghi. Tất cả mọi người cảm thấy ngươi không phải ba ba hài tử. Nhưng là chỉ có mụ mụ biết rõ. Ngươi là Lệ gia hài tử, Lệ gia cốt nhục, sớm muộn mụ mụ sẽ mang ngươi trở lại Lệ gia, trở thành danh chính ngôn thuận Lệ gia tử tôn. Bảo bối, hôm nay mụ mụ bên trên máy phát hiện nói dối, thật xin lỗi, chuyên gia nói đối thai nhi có thể sẽ có phóng xạ. Nhưng là mụ mụ vẫn là nghĩa vô phản cố bên trên. Ta muốn ba ba ngươi nhận ta, nhận ngươi, đem nữ nhân xấu đuổi đi. Bảo bối, nãy nãy rốt cục nói muốn giúp mụ mụ. Mụ mụ thật vui vẻ. Chỉ cần có nãy nãy cùng ra ra trợ giúp, mụ mụ nhất định có thể mang theo ngươi trở lại Lệ gia bên trong, nhường ngươi trở thành Lệ gia hài tử. Vui vẻ không? Mụ mụ thật vui vẻ. Bảo bối, hôm nay ba ba kém chút bị ra ra đánh, ta dọa sợ. Nếu như ba ba bị đánh, cái kia mụ mụ liền không bao giờ còn có khả năng mang theo ngươi cùng nhau đến Lệ gia. May mắn, gia gia không có ra tay. Gia gia lựa chọn tin tưởng ba ba, mà không tin mụ mụ. Nhất định phải nhớ kỹ. Gia gia là tên đại bại hoại. Chờ ngươi trưởng thành muốn vì mụ mụ báo thù. Nhưng là, cũng có tin tức tốt. Nãy nãy mặc dù mặt ngoài giúp đỡ ba ba, nhưng là trên thực tế một mực tin tưởng mụ mụ mang bảo bối là Lệ gia hài tử. Nãi nãi là yêu ngươi, cũng là yêu mụ mụ. Chờ ngươi trưởng thành nhất định phải đối với nãi nãi khỏe tốt ký tên, yêu ngươi mụ mụ. Đường Mộng Dĩnh đem nắp bút mở ra, đắp lên để ở một bên, duỗi cái eo. Một buồn ngủ lại đánh tới. Từ khi mang thai về sau, làm sao ngủ đều ngủ không đủ. Nhưng vừa vặn lên giường, điện thoại liền vang lên. Đây là nàng điện thoại cá nhân. Nhận, chỉ nghe thấy một thanh âm quen thuộc, có chút thở hồng hộc. Mộng Dĩnh, giang hồ cứu cấp, ta tất cả tài khoản đều bị hack rồi. Trên người bây giờ một mao tiền đều không có. Người cho ta đưa chút tiền mặt ra đi. Đường Mộng Dĩnh nghe được thanh âm này, đáy mắt từng có chán ghét. Gầm thét, ngươi còn có mặt mũi cùng ta đòi tiền. Lần trước nếu không phải là ngươi ở lúc mấu chốt như xe bị tuột xích, ta làm sao lại rơi vào như thế một cái hạ tràng. Ô hô uy, ta đây không phải kéo cứu về rồi sao? Hôm qua nếu không phải là ta giúp ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể như hôm nay tốt như vậy. Hiện tại ngược lại tốt, bởi vì giúp ngươi, ta bị rét còn có Lệ Tư Thừa tên biến thái kia phái người khắp nơi điều tra. Hiện tại tất cả tài khoản tất cả mọi thứ bị hack, còn bị ban bố bí mật treo giải thưởng. Hiện tại ta là có nhà về không được a. Nếu không phải là bởi vì giúp ngươi, ta có thể giống bây giờ thảm như vậy sao? Đường Mộng Dĩnh nhíu mày, khinh miệt cười lạnh, giúp ta, ngươi giúp ta cái gì? Hôm qua, nếu như không phải ta kịp thời cướp mất đoạn video kia mà nói, ngươi bây giờ đoán chừng đã bị ngươi cha cái kia lão ngoan đồng đánh chết a. Nếu để cho ngươi cha biết rõ ngươi lại bên ngoài làm một cái không biết nơi nào đến con hoang. Có ý tứ gì? Đường Mộng Dĩnh giận, ngươi mới là con hoang. Đây là Tư Thừa ca ca cốt nhục. Điện thoại bên kia trầm mặc một chút, sau nửa ngày mới lên tiếng, ngươi thật sự cho rằng đêm hôm đó nam nhân là Lệ Tư Thừa a? Ngươi có ý tứ gì? Vốn chính là, Đường Mộng Dĩnh cảm xúc có chút kích động. Nam nhân kia lang tâm cẩu phế. Hắn không muốn, ta muốn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.